Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, ngài còn rất có ý tưởng. Cảm tạ bạn đọc đối với ngươi không cùng rồi khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Hắn nhấc nhấc cánh tay, cảm giác không thành vấn đề, đá đá vào cẳng chân, giãy giụa mấy cái eo, vừa không vặn cũng không uy rồi. Có thể cả người thật giống như chính là nơi nào không đúng lắm dáng vẻ. Đường Mục Bắc xoay người để cho nước nóng hướng về phía phần lưng. Đột nhiên nghĩ đến, không phải là thu vào bên trong thân thể kia hai luồng âm khí có vấn đề chứ? Trời điệu, đây chính là ở Vương Hành Nhược trong nhà. Nếu như xảy ra vấn đề có thể gặp phiền toái. Hắn vội vàng tiện tay đem lúc ban đầu thu vào tới kia một ít cổ âm khí lấy ra nhìn một chút. Trạng thái vững vàng không tình huống gì. Đó chính là mới vừa rồi thu vẻ này đại là lạ ở chỗ nào. Đường Mục Bắc cẩn thận từng ly từng tí đem người cuối cùng không áp xúc đại công đức cầu lấy ra. Một đoàn đậm đặc âm khí ở bên trong chậm chậm lưu động. Quả nhiên, vấn đề nằm ở chỗ này cổ âm khí chung. Bởi vì màu đen trong sương mù dày đặc tựa hồ có khối tạp chất theo lên xuống. Trong âm khí mặt chả thế nào trộn lẫn vào rồi tạp chất. Đường Mục Bắc có chút buồn bực. Cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay đi vào sờ một lúc lâu. Cuối cùng từ âm khí trung móc ra một cái đồ chơi nhỏ tới. So với nhất nguyên tiền xu hơi lớn một vòng. Tròn trịa biển biển phía trên còn treo cái tiểu viên hoàn. Chỉ tiếc lâu dài ngâm mình ở trong nước bị tú tích cùng rêu xanh hồ nghiêm nghiêm thật thật. Cũng không nhìn ra là cái thứ gì. Chẳng lẽ là đáy hồ xăm đi lên. Đường Mục Bắc nhớ tới âm khí đứt đoạn thời điểm tựa hồ có buồn buồn âm thanh. Có phải hay không là túm đoạn âm khí thời điểm vừa vặn móc vào cái này viên hoàn. Chẳng lẽ này thủy quỷ còn có gì kỳ hoặc chỗ. Vốn là không có tính thực chất âm khí. Lại ôm cũng mang theo mặt nước một cái vật thật. Cái này rất hiếm thấy a. Trước đem tròn phiến để ở một bên. Chờ mình thật tốt hướng hoàn tắm nước nóng sau này. Hắn đem điều này tiểu tiểu ngoạn ý nhi đặt ở nước nóng hạ dùng sức trà sát giặt rửa. Hoa nị nị đai tiền cùng tú tích rốt cuộc bị cọ sát sau này. Phơi bày ở Đường Mục Bắc trước mắt là rất đẹp đẽ tiểu nắp. Hẳn là kim loại chất liệu, bởi vì hắn thử bắn một chút, hồi âm thanh thúy vang rồi, phía trên có khắc phức tạp hoa văn, cũng không nhìn ra cụ thể khắc là cái gì, ngược lại là rất tốt nhìn dáng dấp, cọ rửa đi qua tiểu nắp lấp lánh, rất đòi vui, Đường Mục Bắc tiện tay đem nó giấu đến, coi là lần này bắt thủy quỷ thất bại chiến lợi phẩm, vừa vặn có thể treo lên trên điện thoại di động. Đẹp mắt lại rất khác biệt. Thức ăn chuẩn bị xong. Các ngươi ăn cơm trước. Ăn xong rồi quần áo giày chắc liền hơ khô. Đến thời điểm ta cho ngươi uất nóng một chút là có thể xuyên. Mới vừa lau tóc từ phòng tắm đi ra. Nhiệt tình Mai Di liền kêu hắn. Nhược nhược ở phòng ăn chờ ngươi đấy. Ta cho ngươi nấu nhiệt canh gừng. Nhớ uống trước mấy hớp khu khu hàn. Cảm ơn Mai Di. Đường Mục Bắc lễ phép nói tạ, người có tiền trụ trụ biệt thự chính là tương đối thoải mái. Liền phòng ăn cũng so với chính mình ngủ phòng ngủ của được lớn hơn nhiều lắm. Vương Hành Nhược ra phòng ăn còn để một cái cực lớn siêu hào hoa kiểu Âu Châu bàn ăn. Đồng bộ ghế ngồi cũng lộ ra hoa lệ lại trang nghiêm. Hắn không khỏi không thừa nhận, đúng là bị nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Như thế hoa lệ bàn ăn chính mình lớn như vậy liền không có thấy qua. Mục chủ tiệm, mời ngồi. Vương Hành Nhược thấy hắn đi vào kéo ra một tấm ghế ngồi. Cười nói, có phải hay không là bị giật mình? Ha ha, mẹ ta siêu thích loại này hoa lệ lệ đồ vật. Cho nên lúc đó sửa sang thời điểm nói cái gì đều phải chế tác riêng bộ này bàn ghế. Đừng xem như vậy một trường chuồn hơn 20 người cũng có thể ngồi xuống. Thực ra bình thường theo ta tự mình ở nơi này ăn cơm. Ba mẹ ta cũng quá bận rộn. Thiên Thiên không phải là đang họp chính là đang khắp nơi phi. Tà nãi nãi 2 năm gần đây cũng rất ít xuống dùng cơm. Ngươi tùy ý điểm táp, coi như tại chính mình ra như thế. Trên bàn để mấy đĩa rau trộn thịt chút thức ăn, chỉ chiếm theo rồi hoa lệ bàn một góc. Đây là Mai Di cho ngươi nấu canh gừng, sẵn còn nóng uống mới phải. Hắn mới vừa ngồi xuống, Vương Hành Nhược liền đưa tới một cái tinh xảo chén nhỏ. Đường đỏ canh gừng còn bốc hơi nóng, nhìn cũng rất ấm áp, còn không chờ Đường Mục Bắc nói cảm ơn. Đối diện chỗ ngồi Vương Hành Nhược chợt đứng lên ngạc nhiên nói. Nãi nãi, ngày hôm nay xuống dùng cơm nhỉ? Có khách nhân đến, ta không xuống sợ ngươi chiêu đãi không chu toàn. Một cái thương lão bình lãnh đạm truyền tới âm. Thanh, Đường Mục Bắc vội vàng đứng lên. Không nghĩ tới bởi vì không quần áo tạm thời khoác áo tắm. Trưởng đai treo đang ghế dựa thượng sứ điểm đem mình túm đảo. Nhưng lúc này lúng túng cũng không che giấu được trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình. Từ Lạc Thủy công tử trợ giúp dẫn dắt bắt đầu tu hành tử khí công pháp sau đó. Đường Mục Bắc tuy không tu luyện tới nhất phẩm, nhưng dầu gì là từng cường hóa thể chất nhân. Bất kể là thể lực hay lại là thính lực hoặc toàn thân khí quan bén nhạy trình độ cũng so với thường nhân mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa có chủ tiệm hào quang gia trì. Hắn tự nhận không người hoặc quỷ có thể đến gần 2 mét bên trong không bị phát hiện. Nhưng mà vị này lão thái thái cũng đi vào phòng ăn rồi. Chính mình từ đầu đến cuối cũng không phát hiện. Quét mắt qua một cái đi. Đường Mục Bắc cảm giác mình nhịp tim lọt đánh một cái. Bởi vì Vương Hành Nhược nãi nãi, lại là một tu sĩ. Mặc dù không biết chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính người tu hành tại sao có thể liếc mắt nhìn ra, nhưng lúc này Đường Mục Bắc vô cùng khẳng định, này lão thái thái không chỉ là danh người tu hành, hơn nữa đã là thọ nguyên tướng tẫn. Nhược Nhược, miệng ngươi trong túi là vật gì? Quần jean bên trái trong túi. Lão thái thái nhìn chằm chằm tôn nữ nhi, trực tiếp hỏi. Vương Hành Nhược mặt đầy mờ mịt, đưa tay từ trong túi móc ra cái chiết đứng lên giấy nhỏ một dạng liền cười nói. Mục chủ tiệm cho ta, cầm nhân gia quý trọng như vậy đồ vật, ngươi cảm ơn mục chủ tiệm rồi không? Lão thái thái ngữ khí nghiêm túc, loại này linh phù cũng không phải là thế tục kim tiền có thể cân nhắc. Ta từng nói với ngươi cái gì? Chả thế nào tùy ý thu người khác đồ vật. Cái kia là ta đưa cho nàng bùa hộ mạng. Đường Mục Bắc biết đối phương là tu sĩ, kia lão thái thái biết rõ mình thân phận cũng không kỳ quái, liền giải thích, chỉ là một bùa hộ mạng, không ngài nói trọng yếu như vậy. Lão thái thái xoay người lại khẽ gật đầu nói, mục chủ tiệm được, mời ngài ngồi. Nãi nãi, ngài làm sao biết hắn là mục chủ tiệm? Các ngươi quen biết sao? Vương Hành Nhược le lưỡi, đem giấy nhỏ một dạng đặt lên bàn, không dám lại tùy ý thu. Ta chưa bao giờ ở trước mặt tôn nữ nhi tránh quỷ thần chuyện. Lão thái thái tại chỗ ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Đường Mục Bắc đạo. Đáng tiếc nhà chúng ta ngoại trừ ta ra, không có một có linh căn nhân. Ta vốn là cái tán tu, không có bang phái nâng đỡ, đường tu hành cũng không chót lọt. Bây giờ thọ nguyên tướng tẫn, thậm chí ngay cả mục chủ tiệm nhậm chức cũng không biết. Ta phải cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ Nhược Nhược. Từ trước 2 năm ta phát hiện Hoa Xuyên Hà bên trong tình huống không đúng tinh thần sức lực sau này. Liền dặn dò qua nàng ngàn vạn lần chớ đến gần nước sông. Kết quả mấy ngày trước trên người nàng hay lại là bao phủ một tầng hắc khí. Đáng tiếc ta tu vi quá kém, không thể cho nàng đuổi dơ bẩn, cho nên chỉ có thể nhiều lần dặn dò nàng một định viễn cách Hoa Xuyên Hà. Bây giờ Nhược Nhược trên người tầng kia hắc khí biến mất, này trương linh phù còn có thể cho nàng rất nhiều bảo vệ. Không hổ là cảnh giao thành mục chủ tiệm tự mình xuất thủ, quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Đường Mục Bắc khoát tay cười cười, một cái nhấc tay mà thôi. Hoa Xuyên Hà bên trong ra làm sằng làm bậy thủy quỷ. Tịnh hóa xuống nó vốn chính là ta chức trách. Hành nếu còn có thể giúp ta không ít việc đâu rồi. Nàng gặp qua cái kia thủy quỷ chân thực mặt mũi. Chỉ cần có thể tìm được thủy quỷ nguồn. Bắt nó tịnh hóa xuống liền dễ dàng hơn nhiều. Lão thái thái cặp mắt sáng lên. Ta là luôn muốn để cho hậu thế có thể đi vào nghề này. Nếu như Nhược Nhược có thể giúp ngài vậy thì tốt quá. Sau này chỉ cần nàng chương trình học không kín có thể hay không thường đi trong tiệm giúp một tay. Nếu như có thể có cơ duyên trở thành linh môi, cũng so với ở trong nhân thế vô tri vô giác mấy chục năm còn mạnh hơn nhiều. Thật là cái tư tưởng, hé nở lão thái thái a, người khác tránh không kịp. Vị này đảo nguyện ý đem mình duy nhất tôn nữ nhi hướng ác quỷ trong đống đẩy. Thế giới quả nhiên lớn, loại người gì cũng có. Có cái tên chả biết tác giả định viết cái gì. Cha cô ra, hích bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.